Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 66, có được hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Quay lại với Quân Ngọc, hiện tại Quân vẫn đang theo sau nhỏ. Tại khu nghĩa trang, màn đêm đã buông xuống, chỉ còn lác đác vài bóng đèn mờ. Ngọc bước xuống tiến vào bên trong khu lăng mộ, tiến lại khu mộ của Phong. Anh nhà cuối cùng em cũng làm được, tên đó xứng đáng như vậy phải cô? 2 năm nay em sống và chỉ chờ có ngày hôm nay. Nhưng tại sao khi làm được rồi tâm trạng em lại như thế này? Nhỏ nói nước mắt tràn ra. Em sẽ rời bỏ nơi đây, em cô muốn níu giữ quá khứ nữa, vậy nên anh hãy yên nghỉ nơi đó nhé. Tạm biệt, nhỏ nói rồi quay lưng bước đi, nhưng vừa mới quay lại họ đã gặp Quân. Sao anh lại đến đây? Nhỏ nói tay vẫn đang chùi nước mắt. Đi theo anh, Quân nói rồi kéo tay nhỏ ra xe. Buông ra, nhỏ hất tay Quân ra. Đi đâu? Em định chạy trốn sao? Tại sao chứ, em tưởng chạy trốn thì giải quyết được mọi chuyện ư Quân? Đúng vậy, vậy còn anh, em định để anh đau khổ suốt đời sao? Quân, anh sao? Chẳng phải anh đã có Trang rồi sao? Ngọc chưa nói hết câu thì Quân đã kéo nhỏ lại, khóa môi 1S, 1S3S, 4S5S trôi qua. Quân buông nhỏ ra nói. Trang sao, anh và cô ấy chỉ là bạn bè vì sao? Ư, vì em đã khóa chặt trái tim anh rồi. Em bảo anh có thể mở trái tim mình trong khi em đã đóng băng trái tim anh, sao anh cô làm được Quân? Em, Ngọc xúc động, vậy nên em hãy đồng ý làm người yêu anh đi. Hãy mở cửa trái tim anh một lần nữa. Và sau này nếu em muốn ra đi anh sẽ đi cùng em. Quân, em, Ngọc, trả lời anh đi. Quân chờ đợi, vô cầm, Ngọc nói rồi khẽ gật đầu. Thì anh chờ điều này lâu lắm rồi đấy. Quân nói rồi choàn tay ôm nhỏ vào lòng, sau đó Quân nắm tay nhỏ kéo vào phía bên trong đứng trước mộ Phong. Yên tâm, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy. Hãy tin tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, hẳn yên nghỉ. Quân nói rồi cúi người chào, sau đó kéo nhỏ ra xe. Để anh đưa em về. Quân, thôi khỏi đi, em tự về được cô sao đâu. Ngọc, nhìn em vậy anh cô an tâm. Quân, thì em là ai chứ, anh cứ về đi, có gì mai gặp. Ngọc, cô cầm thôi được rồi, về đến nhà thì gọi cho anh. Quân, ok, Ngọc nói rồi leo lên xe phóng đi. Có lẽ sau những chuyện lần này họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hết chương.